Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 484. Trong mắt của nàng chiếu ra Tần Minh mơ hồ hình dáng, lập tức nàng lại bắt đầu chiếu lực lượng trong mộng cảnh. Tần Minh tê cả da đầu, lão bố liên tiếp bắt được nữ tử ba đạo thân ảnh, giống như là bất hủ tượng thần, sinh động như thật, đứng ở vài dị kim hình thành trên bình đài, Tần Minh rõ ràng cảm giác được. Sau hai bóng người mạnh hơn, còn tốt, các nàng đứng yên bất động, chỉ cần ta không đi trêu chọc, không chủ động kích hoạt, các nàng liền sẽ không khôi phục. Tần Minh lộ ra kinh ngạc, ba đạo thân ảnh ý tứ trở thành công cụ hình người, hắn khắc sâu ý thức được. Lão bố có chút biến thái. Nó thủ đoạn siêu tuyệt, thế nhưng là ngày thường lại không lộ ra trước mắt người đời. Không đối hắn làm ra đáp lại, hắn hiện tại xem như lần đầu hưởng dụng đến lâm thời người sở hữu một chút quyền hạn sao? Tần Minh cảm thấy, về sau muốn tìm người thử pháp, hoàn toàn có thể tới đến trong mộng cảnh, ở chỗ này cùng nữ tử kia giao thủ, mà hiện chính mình các loại cảm ngộ mới các loại, vùng đất không biết. Nữ tử hư ảnh treo cao ở trên màn trời phương, hai mắt thâm thúy, không tiếp tục chiếu đạo thứ tư thân ảnh, mà là bay tới đằng trước. Thanh Nguyệt tỉnh một chút. Khương Nhiễm ngươi chảy nước miếng. Tần Minh thoát khỏi mộng cảnh về sau, trước tiên liền bắt đầu kêu gọi bên người hai người. Nơi này không thể ở nữa, đến mau tới đường. Khương Nhiễm tiên tư diệu thể, rất chú ý mình hình tượng, tại chỗ bác bỏ, ngươi mới chảy nước miếng, ngươi làm sao cả người mồ hôi. Lê Thanh Nguyệt nhìn xem Tần Minh, phi tiên sơn tàn mạch bên trong nữ tử kia, cường đại rất ma quái, có từng tia từng tia từng sợi lực lượng ném đưa tới, xâm lấn mộng cảnh của ta, chúng ta đến tranh thủ thời gian chạy trốn. Hai nữ nghe vậy, tất cả đều lộ ra kinh sợ. Đến từ Thái Dương bí khiếu chỗ sâu truy sát, thế mà còn chưa kết thúc. Nguyên bản Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt muốn xuôi nam, một cái muốn đi trước Huyền Nữ Điện, một cái muốn tìm đâu xuất cung. Hiện tại xem ra, Phi Tiên Sơn khu vực này tạm thời không có cách nào vượt qua. Thời gian ngắn không cách nào thông hành, nếu không về trước Dạ Châu đi chậm một đoạn thời gian lại đi xa. Ba người vội vã đi xa, không dám lưu tại nguyên địa. Thái Khư, tại phụ cận trong mảnh địa giới này lực ảnh hưởng to lớn, có thể xưng bá chủ cấp tồn tại. Tưởng tượng năm đó nó từng là Ngọc Kinh tại mặt đất chiếu ảnh giao hòa địa phương, Đường Vũ Thường cầm trong tay tín vật, tại phụ cận địa giới điều động một nhóm lớn lực lượng, dò xét đến ba người kia tung tích. Nàng lộ ra sắc mặt khác thường, nói, thế mà còn có tâm tình thám hiểm. Tần Minh ba người lần nữa xuyên qua một cái mê vụ môn về sau, nghe nói mảnh địa giới này có di tích xuất hiện, lập tức chạy tới. Mấy ngày về sau, Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt, Tần Minh ba người từ dưới đất trong sông ngầm chạy ra. Tại phía sau bọn hắn, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là quỷ khóc thần hào, bọn hắn dù có vũ khí đặc thù hộ thể, cũng đều chật vật không chịu nổi, trong mũi miệng chảy máu. Ba người trước đây không lâu xông vào, ồ, chỗ sâu. Suýt tiếp nữa CSS ở bên trong, ai? Khó trách đều nói khai hoang không việc nhỏ, động một tí liên quan đến sinh tử. Tần Minh thở dài, thế giới sương đêm các nơi, phàm là tường hòa chi địa, có linh thụy chỗ, đều bị đại giáo chiếm cứ. Muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên quá khó khăn, lớn đến phi tiên sơn tàn mạch, nhỏ đến mảnh địa giới này, ồ, đều có lớn lao hung hiểm, tình huống như thế nào? Mảnh địa giới này di tích lại có nhiều như vậy sao? 800 dặm bên ngoài, lại có thần bí kiếm kinh xuất thế. Ba người cẩn thận chạy tới. Tần Minh tại một tòa địa cung phụ cận, rõ ràng bắt được nồng đậm tâm tình chập chờn. lập tức ý thức được đến tột cùng là tình huống gì, Đường Vũ Thường đuổi theo. Lấy Thái Khư bá chủ cấp lực ảnh hưởng khiêu động mảnh địa giới này bộ phận thế lực, giúp nàng giải nơi đây có kiếm kinh xuất thế tin tức. Kỳ thực muốn dẫn tới Tần Minh, Vũ Thường, kiếm kinh có thiếu, cũng không hoàn chỉnh, nhớ kỹ lần sau mang cả bộ tìm tới uy. Đây là Tần Minh cộng minh đến tàn kinh về sau, tại phụ cận nhắn lại, mà lại, hắn còn để lại kinh này kiếm ý, biểu thị xác thực lĩnh hội đến, ngày đó, Đường Vũ Thường phát hiện nhắn lại, tức giận đến ngực thấy đau, nàng lưu lại rõ ràng là hỗn loạn kiếm kinh, đối phương thế mà cũng có thể chơi miễn phí đến bộ phận chân nghĩa. Còn có thiên lý hay không? Đáng hận nhất chính là loại kia khinh bạc ngữ khí. Đây là đang đối với nàng tiến hành trắng trợn khiêu khích lần này. Tần Minh ba người bọn họ không có ở lâu. Một đường đi xa, trước sau cộng lại hết thảy xông qua 13 tòa mê vụ môn. Rốt cục đi vào Dạ Châu bên ngoài, không biết Dạ Châu bây giờ ra sao. Phải chăng bình định đến từ trên trời tai loạn? Lê Thanh Nguyệt khẽ nói. Nàng cùng Khương Nhiễm rời đi đã hơn một năm, Khương Nhiễm nói. Ổn thỏa lý do, chúng ta trước ẩn núp một đoạn thời gian, cẩn thận quan sát, thuận tiện chữa khỏi vết thương, dù là đi qua rất nhiều ngày. Hai nữ cùng Tần Minh thương còn không có hoàn toàn tốt. Bị Thái Dương bí khiếu sinh linh vây quét lúc, quả thực nguy cấp tới cực điểm. Người khoác Thái Âm cùng Thái Dương tàn giáp hai vị hư ảnh đại tông. Sư tay, cầm Định Phong Châu ở phía sau truy sát. Có vài lần đều suýt nữa liền xử lý bọn hắn, khai hoang. Thám hiểm, quả thực không dễ. Tần Minh cũng hơi có chút cảm xúc, bất quá. Hắn hiện tại đi tới đệ tứ cảnh trung kỳ. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Chuyến đi này không tệ, thôi ra. Nếu là lại không biết tiến thối, tìm ta phiền phức, lần này có thể thanh toán một nhóm người lớn. Tần Minh ánh mắt lập lòe, nhìn ra xa Dạ Châu chỗ sâu. Trên thực tế, gần nhất một năm qua này, Thôi Dung Hòa cũng là lòng tin bạo dạp. Hắn đã trở về Dạ Châu, thay đổi ngày xưa thấp điều, tránh chiến tác phong. Hiện tại hắn muốn khiêu chiến một chút người quen biết cũ. Thậm chí Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm các loại đều tại hắn thử kiếm trên danh sách, không biết Tần Minh như thế nào. Mấy ngày này, thôi ra có người bắt đầu nhắc lại cái kia bọn hắn ngày thường không thế nào nguyện ý nói ra khỏi. Miệng danh tự, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn cách đệ tứ cảnh còn xa. Tấu Minh ba người bọn họ trở về sau, đều rất điệu thấp. Riêng phần mình chuyên tâm dưỡng thương, trọn vẹn tốn thời gian hơn tháng mới cơ bản khỏi hẳn. Có thể tưởng tượng lần này đi xa đến cùng đến cỡ nào hung hiểm, quả thực thương tổn tới bọn hắn bản nguyên. Ba người tinh thần chàng đều từng bị xé nứt, ôn dưỡng thật lâu mới toàn diện khôi phục lại. Tần Minh chữa khỏi vết thương về sau cũng không có nóng lòng xuất quan, mà là lĩnh hội các loại chân kinh, bí điển. Tay hắn cầm đến từ Thái Dương bí khiếu khối kia xanh mơn mởn mộc tâm, đem trường sinh kiếm ý tăng lên tới một cái mới tinh độ cao. Lúc này hắn đứng ở một mảnh trên lá xanh, trong tay ngưng tụ ra một cây mang theo chồi non nhánh cây, tản ra sinh cơ bừng bừng, quanh thân phẳng phất có nhàn nhạt trường sinh chi lực phun trào. Ta có thể liên tiếp chém ra 4 kiếm, mà lại một kiếm so một kiếm mạnh. Cứ theo đà này, ta sẽ không phải tại đơn nhất lĩnh vực hướng về trường sinh đạo thể biến hóa ha. Tần Minh hai mắt thâm thúy, suy nghĩ các loại khả năng, hắn không có xuất quan. Tiếp tục ngộ đạo, đêm khuya, Tần Minh mở choàng mắt, cảm giác tim đập thình thịch. Lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, cả người tựa hồ muốn không hiểu giải thể. Trong chớp mắt, hắn lấy Hoàng La cái tán hộ thể, lại lấy vải rách bao lấy ý thức, cơ hồ là trong chốc lát. Hắn thấy được cảnh tượng khó tin, khá là khủng bố. Ngay tại phương xa, một cái phát sáng to lớn dấu chân xuất hiện, đen kịt trên đại địa một tòa lửa đèn nhu hòa thành trì tại trong sương đêm như vậy dập tắt. Nơi đó trong nháy mắt hóa thành tử vực, đầy trời cho tàn màu đen bay múa, Tần Minh chưa từng có gần như vậy hồ hít thở không thông cảm thụ. Thật là quá kinh dị, linh hồn của hắn đều theo run rẩy, cái kia phát sáng dấu chân quá lớn. Đủ để bao trùm một tòa thành, nhưng mà, nơi đó nhưng không có sinh vật xuất hiện, không nhìn thấy dấu chân đối ứng thân thể, trong lúc vô thanh vô tức. Một tòa thành cứ như vậy hủy diệt, tại trong tĩnh mịch sinh linh đồ thán, Tần Minh giật nảy mình dùng mình một cái. Đây chính là rộng lớn vô ngần thế giới sương đêm, khi các loại chân thực cùng tàn khốc một mặt hiện ra lúc. Có thể còn sống chính là may mắn, cái gọi là rộng lớn chí hướng. Cao thượng lý tưởng, giờ khắc này đều lộ ra mờ ảo, phai nhạt, toàn bộ phai màu, chân chính đáng sợ thế giới sương đêm. Sinh tồn mới là thứ nhất nội dung quan trọng, có thể hô hấp, còn sống liền rất không dễ. Tần Minh toàn thân rét run. Đi qua kinh lịch, chủng bên trong gian nan, gặp trắc trở, lúc này lại quay đầu nhìn. Kỳ thật rất bình thản, phi thường, ung nhu, căn bản không tính thập, nhìn thấy trước mắt. Thì đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, cái kia phát sáng dấu chân ở chỗ này rơi xuống về sau. Ở chân trời đại địa cuối cùng ngay sau đó lại xuất hiện. Đó là cái thứ hai dấu chân, nơi đó có một tòa quy mô càng thêm hùng vĩ thành lớn. Tại chỗ vỡ vụn, huyết vụ bốc hơi, tiếp lấy bay đầy trời bụi vẩy xuống, ven đường. Hai cái phát sáng dấu chân ở giữa, những thôn trấn kia, những dị loại kia nơi nghỉ chân. Mặc dù không có phát sáng dấu chân rơi xuống, nhưng cũng nhận thần bí dư vị xung kích, có thành nhỏ. Còn có thôn trấn lại trực tiếp đốt cháy đứng lên, đại lượng sinh linh CS người cũng đều điên rồi, ánh mắt trống rỗng, tán loạn, miệng mở rộng không ngừng kêu to cái gì. Hết chương.